Hậu cung kế, chương 104, ngựa ô, góc truyện audio.com, edit, Thảo Hoàng Quý Phi, ngày đầu tiên, trong 20 người chỉ tuyển lên 2 người. Nhưng còn có mấy người là muốn tứ hôn cho con cháu tôn thất. Ngày hôm sau thuận lợi hơn, lại tuyển hơn 10 người, phỏng chừng lần này trong cung ít nhất phải tuyển vào mấy chục người. Vương Minh Nhã ở trong số 20 người ngày thứ 3. Đương nhiên, nàng muốn lạc tuyển là không có khả năng, cho nên cũng không có gì lo lắng. Ai cũng sẽ không ở ngay lúc này không cho Vương Thái Hậu và Vương gia mặt mũi. Bởi vì Thái Hậu là mẫu hậu của Hoàng thượng, điểm này trong lòng ai cũng đều rõ ràng. Chỉ là trong số những người Hoàng thượng nói nhất định phải tuyển lại không có Vương Minh Nhã. Lý Già La và Đức Phi đều rất ăn ý không nói với người khác, trong lòng mình biết là được, hà tất nói ra chọc phiền toái. Xem Triệu Hoàng hậu bình tĩnh hơn, không hổ là người làm Hoàng hậu. Như vậy 5 ngày sau trung tuyển kết thúc, tổng cộng lưu lại có 40 người, so với lần trước nhiều hơn 10 người. Tuyển vào vẫn là trước tiên ở tại Xuân Phương Cung, chờ Hoàng thượng sắc phong phân vị. Mà còn có 20 tú nữ trực tiếp ban cho tông thân Hoàng thất. Trong này, trước tiên phải cầu tình với Hoàng thượng hoặc là Hoàng hậu Thái hậu. Trên cơ bản tuyển tú chính là những người được chọn tứ hôn thân phận được nâng cao, hoặc là tỏ vẻ Hoàng thất ân sủng. Còn dư lại 40 người sẽ có quan phủ trả về nhà. Đương nhiên, sau khi trở về, 40 người không qua trung tuyển này, kết hôn cũng sẽ không kém, hơn nữa thân phận của bản thân cũng sẽ được đề cao. Trách không được rất nhiều người đều muốn đưa con gái tới tuyển tú. Lựa chọn tốt nhất là có thể tiến cung hầu hạ hoàng thượng, một bước lên trời. Nếu không được tuyển, nhưng đã trải qua tầng tầng lớp lớp tuyển chọn này, cũng đề cao thân phận. Đối với 40 tú nữ này được phân phong phân vị gì, Lý Già La một chút cũng không quan tâm. Phía trên có người, chính mình nhẹ nhàng. Nàng vẫn nên an tâm dưỡng thai đi, Tam hoàng tử đã sớm có thể đi có thể nói, ngày thường thích dùng tay nhỏ mập mạp vuốt bụng mẫu phi mình, nghĩ mình khi nào được làm ca ca. Nó cũng sắp 2 tuổi, nhị hoàng tử 3 tháng nữa sinh nhật 2 tuổi cũng chỉ dựa theo quy củ tặng lễ vật. Bởi vì phải tuyển tú, mùa xuân cũng là thời điểm mọi người bận rộn. Hơn nữa trong cung hài tử sẽ càng ngày càng nhiều, không có khả năng mỗi năm đều làm tiệc rượu mừng sinh nhật hoàng tử. Cái này về sau cũng sẽ trở thành lẽ thường. Nhưng thật ra Lý Già La cảm thấy như vậy còn tốt, chờ khi sinh nhật Tam hoàng tử có thể ở Trường Xuân cung ăn chút mì trường thọ. Đương nhiên, nhất định không thể thiếu chuẩn bị lễ vật tốt nhất cho Lạc Nhi. Tĩnh Phi vô cùng khắt khe với nhị hoàng tử, nói nó từ khi sinh ra thân thể yếu ớt cho nên không dễ dàng mang theo nhị hoàng tử ra cửa. Lý Già La không giống vậy, tiểu hài tử vẫn nên vận động nhiều một chút, thân thể mới có thể càng khỏe mạnh. Cho nên mỗi lần tản bộ, nàng cũng sẽ mang theo nó cùng đi. Đi theo có một đám người, cũng không sợ xảy ra chuyện gì. Chỉ là trong cung, nam nhân chân chính chỉ có một mình hoàng thượng, mặt khác đều là thái giám. Lý Giai suy nghĩ tiểu hài tử lớn lên trong hoàn cảnh này, có trở nên thiếu khí khái nam tử không? Nhưng hoàng thượng biết được liền cười, nói tiểu hài tử vốn dĩ còn nhỏ, chờ lớn lên một chút sẽ có thư đồng, còn sẽ có văn võ sư phó. Nhìn thấy nam nhân nhiều, sao câu ơ thể biến? Góc truyện audio.com, thành không có khí khái nam tử. Nói đi nói lại chính là nói Lý Già La lo lắng quá mức. Được thôi, Lý Già La không nghĩ chuyện này nữa. Việc chính của tiểu hài tử chính là chơi, về sau nào còn có thời gian vui vẻ. Thân là hoàng tử, không học sẽ bị người đẩy về sau. Võ gia võ nhị lão gia mang theo nhị phòng bọn họ, còn có võ lão thái thái đi Diệp huyện làm quan. Vân thị và võ đại lão gia ở lại phủ quận công. Hiện tại võ gia thanh tĩnh hơn nhiều, cũng không có người tới cửa tìm võ đại lão gia thương thảo đại sự. Có thể nói, phương diện này, Lý Già La không cần nhọc lòng, không gây nên bọt sóng nào. Vân thị đây, võ Uyển Đình gả chồng, còn lại 3 thứ nữ tuổi đều còn nhỏ, chỉ cần không ý kiến chuyện của bà, nghĩ đến về sau cũng sẽ tìm cho các nàng một nhà tốt. Giống như võ đại lão gia bị báo ứng, mà Vân thị người đoạt trượng phu, ngược lại một chút báo ứng cũng không có. Kỳ thật bằng không, một nữ nhân không có nhi tử, hiện tại trượng phu cũng nằm liệt trên giường, nữ nhi gả tới gia đình quy củ nghiêm, quanh năm suốt tháng cũng không thấy mặt được vài lần. Chỗ dựa duy nhất lại là con gái vợ trước của trượng phu, không nói nơm nớp lo sợ cũng sẽ trong lòng sợ hãi. Nếu đứa con gái này không chống lưng cho bà, chỉ bằng bà một người không con trai này, người trong tộc võ gia hoặc là giống một phòng võ chính nghĩa này, muốn tới gây chuyện, bà chỉ có thể cam chịu. Cho nên cái này không tính báo ứng thì là cái gì? Nguyên bản bà cho rằng phu thê ân ái cũng thành chuyện cười. Lý Già La cũng không sợ Vân thị lại làm ra chuyện xấu gì. Trên thực tế, trong chuyện tiền thị, trách nhiệm lớn nhất chính là võ đại lão gia. Nếu không phải hắn ham vinh hoa phú quý, dù Vân Thị coi trọng hắn, hắn cũng có thể không cưới. Cho nên nói, loại sự tình này mấu chốt là ở nam nhân. Vì thế Võ Đại Lão gia nằm liệt giường, không khiến hắn lập tức chết đi là bởi vì có đôi khi tồn tại so với chết càng làm cho người ta khó chịu. Trong lòng Lý Già La thầm nói với Tiền Thị và Võ Huyền Trinh, các ngươi oán, ta đã thay các ngươi báo thù. Hy vọng kiếp sau các ngươi có thể sống cuộc sống bình an giàu có. Bên phía Triệu Hoàng hậu, mấy ngày nay, người lại bắt đầu nhiều lên. Bởi vì đều muốn nghe ngóng phân vị của những tu nữ này, có xuất hiện một người lập tức được sắc phong đến phân vị cao hay không? Đương nhiên, trọng điểm bị chú ý chính là Vương Minh Nhã. Ai không biết nàng ta là cháu gái nhà mẹ đẻ Vương Thái Hậu. Nếu phân vị thấp, Vương Thái Hậu cũng xấu mặt, nhóm tu nữ Xuân Phương Cung tất nhiên càng không cần phải nói, chờ phân vị ban xuống dưới, nhanh chóng dọn ra ngoài. May mắn Hoàng thượng nói, không cho người khác vào ở Trường Xuân Cung của chúng ta. Bằng không những người mới này tiến vào, đến lúc đó lại phiền toái không ngừng. Hổ Phách nói, nàng cũng không thích các phi tần khác tiến vào, đến lúc đó thấy Hoàng thượng tới, làm ra mấy chuyện không hay, nhìn là ghê tởm. Lý Già La hơi mỉm cười. Dù là có người vào ở Trường Xuân Cung, nàng cũng không có gì cảm thấy khó chịu, Hoàng thượng cũng không có khả năng chỉ có một mình nàng. Hắn muốn sủng ai thì sủng người đó. Vẫn là nói, Triệu Hoàng hậu người ta thê tử danh chính ngôn thuận còn hiền huệ như vậy, một chút cũng không ghen ghét. Nàng phi tử này lại có gì ghen ghét đây? Huống chi, việc phải làm, nàng đã chậm rãi thực hiện, Hoàng thượng cũng không vắng vẻ nàng. Đương nhiên, Lý Già La cũng biết, trong những tu nữ này, rất. Góc truyện audio.com, nhiều người đều muốn vào ở Trường Xuân Cung, bởi vì số lần Hoàng thượng tới Trường Xuân Cung nhiều. Nếu được vào ở, nói không chừng sẽ được Hoàng thượng để mắt rồi được hầu hạ Hoàng thượng, sau đó thăng phân vị. Qua mấy ngày, phân vị của những người mới này rốt cuộc định xuống. Ngoài dự đoán chính là phân vị cao nhất không phải Vương Minh Nhã, mà là gia thành huyện chủ Lâm Nguyệt Nga. Mẫu thân gia thành huyện chủ là con gái của Bình An Đại Trường Công Chúa. Bình An Đại Trường Công Chúa là cô của tiên đế, chỉ là hiện tại đã không còn tại thế. Năm đó mẫu thân gia thành huyện chủ cũng được phong làm Thục Ninh huyện chủ. Đến phiên gia thành huyện chủ, vốn là không thể phong làm huyện chủ. Nhưng bởi vì trong cung Lâm Thái Phi là cô mẫu gia thành huyện chủ, Lâm Thái Phi không có nhi nữ, đặc biệt yêu thích vị gia thành huyện chủ này. Tiên đế sủng Lâm Thái Phi cho nên phong vị này thành gia thành huyện chủ. Nếu tính ra, vị gia thành huyện chủ này cũng là biểu muội của Hoàng thượng. Ngoại tổ mẫu của gia thành huyện là cô tổ mẫu của Hoàng thượng. Chẳng qua quan hệ có chút xa. Làm công chúa chỉ có thời điểm phụ thân mình vẫn là hoàng thượng mới có danh tiếng. Đến phiên huynh đệ làm hoàng đế, nếu là cùng một mẹ đẻ ra còn tạm nói qua, khác mẹ thì càng không cần phải nói. Hiện tại con trai của tiên đế làm hoàng đế, thân phận Bình An Đại Trường Công Chúa sau khi bà đã chết một chút cũng không dùng được. Trên thực tế, lần tuyển tú này, bởi vì tên tuổi Vương Minh Nhã thật sự quá vang dội cho nên vị gia thành huyện chủ này lại bị chìm xuống. Gia thành huyện chủ bản thân có thân phận huyện chủ cho nên lần này phong sườn tam phẩm quý tần, lập tức ở trên các vị tu nữ kia. Ngược lại là Vương Minh Nhã, được phong làm sườn tứ phẩm dung hoa thấp hơn Lâm Nguyệt Nga 3 cấp. Mặt khác Lương Nghi quý nhân, mỹ nhân đều có sắc phong, mỹ nhân là nhiều nhất. Ở thời điểm lần đầu tiên yết kiến Hoàng hậu, Khôn Ninh cung chật ních người. May mắn về sau không phải tất cả mọi người đều tới Thỉnh An Hoàng hậu, bằng không mỗi ngày nhiều người như vậy thật là quá náo nhiệt. Minh Nhã, không trách ai ra chứ? Vương Thái Hậu nói với Vương Minh Nhã. Vương Minh Nhã vội nói. Cô mẫu, sao chất nữ lại trách cô mẫu? Cô mẫu an bài như vậy cũng là vì từ khi con chưa tiến cung, đã bị người nhìn chằm chằm, tất cả mọi người đều nhìn con. Hiện tại có người nổi bật hơn, cũng là rời đi sự chú ý của người khác. Chất nữ biết tốt xấu. Ngươi là người thông minh. Trong cung này, người càng nổi bật tình cảnh càng không ổn. Ngươi lại là cháu gái ruột của ai ra, càng nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi. Hiện tại gia thành huyện chủ này tới, nàng ta lại là con gái hoàng thất. Để nàng ta làm con chim đầu đàn, thử xem này trong cung này nước sâu hay cạn. Cho nên vị gia thành huyện chủ này được sắc phong làm quý tần, nhóm tu nữ tất nhiên đều đặt ánh mắt đều đặt ở trên người vị gia thành huyện chủ này. Gia thành huyện chủ giúp Vương Minh Nhã chia sẻ một bộ phận ánh mắt, Vương Minh Nhã liền nhẹ nhàng hơn. Hơn nữa vị gia thành huyện chủ này cũng chính là Lâm Quý Tần, diện mạo cũng không tầm thường, bằng không cũng sẽ không đưa vào cung. Ở thời điểm tuyển tú, ngược lại không có tiếng tăm gì, hiện giờ một bước lên trời tự nhiên sẽ bị người càng chú ý. Gia thành huyện chủ, Lý Già La nói, sao ở thời điểm tuyển tú không truyền ra người này, Lý Già La cũng không cho người hỏi thăm. Góc truyện audio.com Tình huống của các tu nữ, nghe được nhiều nhất chính là chuyện về Vương Minh Nhã. Gia Thành huyện chủ ngược lại không có chút tin tức gì. Tiểu Lục Tử nói, Gia Thành huyện chủ vẫn luôn theo phụ thân mình ở nơi khác. Phụ thân nàng ta là Đàm Châu Thông Phán. Trong giấy tờ trình lên tuyển tú chỉ viết chức quan của phụ thân Lâm Quý Tần, không viết thân phận Gia Thành huyện chủ, cho nên mọi người mới không biết. Bởi vì tuyển tú dù sao cũng là tuyển nữ nhi của quan viên. Lý Già La cười nói như vậy, vị Gia Thành huyện chủ này vẫn là rất kiêu ngạo. Đến thân phận của mình cũng không đề cập tới, như các tu nữ bình thường khác cùng nhau tuyển tú, sau đó còn được tuyển lên, cuối cùng bại lộ thân phận của mình. Quả nhiên là một cách làm kinh động người khác, Tiểu Lục Tử cười nói. Kỳ thật chỉ cần cẩn thận hỏi thăm đều biết là chuyện gì xảy ra, cũng chính là nhóm tu nữ này không biết. Nguyên nhân chính là vì không biết cho nên sẽ không nhằm vào Gia Thành huyện chủ này, có thể tránh khỏi nhiều phiền toái. Cho nên nói, vị Gia Thành huyện chủ này cũng không phải đèn cạn dầu, biết trước khi tiến cung giấu mình. Ngược lại vẫn luôn nổi bật như Vương Minh Nhã có vẻ không thông minh lắm. Trên thực tế là như thế này sao? Lý Già La không tin. Về phần Vương Thái Hậu, Vương Minh Nhã tuyệt đối biết thân phận của Lâm Quý Tần này, nhưng lại vẫn luôn không để lộ ra. Xem ra, hai bên đều các có tính toán. Nhưng trước mắt đám người mới tiến cung này đều nghĩ cách để đi hầu hạ hoàng thượng, nhằm vào lão nhân bọn họ thật ra sẽ rất ít. Lý Già La mừng rỡ xem diễn, trong cung người nhiều lên, lại đều là các cô nương, khó tránh khỏi có chút thiếu niên khí thịnh tranh chấp nhau. Triệu hoàng hậu càng phái thêm mấy ma ma, nói quy củ cho các phi tần mới tiến cung này. Chủ yếu là hoàng thượng vẫn luôn bận rộn chuyện triều đình, còn không tới hậu cung sủng hạnh những người mới này. Khó tránh khỏi có chút phiền lòng không vui. Lúc này, Vương Minh Nhã, Vương Dung Hoa lại không cẩn thận cảm lạnh sinh bệnh, mời thái y kê đơn thuốc, đoán rằng không thể chờ hoàng thượng thị tẩm. Trong cung, rất nhiều phi tần đều âm thầm vui sướng trong lòng, cảm thấy Vương Dung Hoa này không thể thị tẩm, đối với tất cả mọi người đều có chỗ lợi. Bằng không đến lúc đó nàng ta có thái hậu chống lưng, nào còn có phần các nàng. Vương Thái Hậu tự mình phái cung ma ma đi nhìn Vương Dung Hoa. Cung ma ma trở về, nói với Vương Thái Hậu, nương nương yên tâm, trong lòng Dung Hoa nương nương hiểu rõ, hiện tại không thích hợp thị tẩm. Vương Thái Hậu nói, hy vọng lúc này đây ai ra không nhìn lầm. Chất nữ này của mình lựa chọn chính là lấy lui làm tiến. Nếu như vậy, bà cũng không cần làm cái gì. Vương Dung Hoa uống một chén thuốc đắng ngắt, đại cung nữ Bảo Thiền đau lòng nói. Nương nương hà tất phải chà đạp chính mình như vậy. Có thái hậu, hoàng thượng sao có thể không thích người. Vương Dung Hoa nói, về sau ý nghĩ như vậy không nên tồn tại. Nguyên nhân chính là vì ta là cháu gái của thái hậu cho nên mới càng hẳn quên ta là cháu gái của thái hậu. Đầu tiên ta là phi tần của hoàng thượng, sau đó mới có thể là cái khác. Vương Minh Nhã biết cái thân phận này của nàng có tốt có xấu. Đối với hoàng thượng mà nói, nạp mình làm phi tần cũng đơn giản là nể mặt mũi thái hậu. Cục diện như vậy, muốn được sủng ái là khó càng thêm khó. Nàng cần phải từ từ mưu tính, ban đầu tất cả mọi người đều nghĩ cách đi thị tẩm khó. Gocchuyenaudio.com, tránh khỏi sẽ xuất hiện các loại tranh đấu. Nàng đúng lúc bị bệnh, vừa lúc có thể bỏ qua những tranh đấu này, cũng để mình có thời gian yên ổn, cẩn thận suy nghĩ một chút về sau nên làm thế nào. Không nghĩ tới hoàng thượng còn chưa bắt đầu tìm người mới thị tẩm đã có chuyện. Trịnh Thiệp Dư cảnh cùng cung bị phát hiện chết ở trên giường. Trịnh Thiệp Dư vốn chính là nhu phi, bởi vì ngược đãi công nhân, thiếu chút nữa hại con vua cho nên bị biếm làm Thiệp Dư. Từ sau khi bị biếm làm Thiệp Dư, vị này đã biến khỏi tầm mắt của mọi người, hiện tại đột nhiên lại chết. Hơn nữa thái y kiểm tra Trịnh Thiệp Dư còn không phải bệnh chết, là bị người hạ độc hại chết. Trong cảnh cùng cung còn có Trương Ôn Tần ở, mang theo Tam công chúa, nàng sợ tới mức vội vội vàng vàng khóc lóc kể lể với Triệu hoàng hậu, không bao giờ muốn ở tại cảnh cùng cung này. Dọa nàng không quan trọng, dọa Tam công chúa, vậy không được, Trương Ôn Tần sống chết muốn dọn đi. Triệu hoàng hậu nói, dọn đi cũng được, chỉ là sau khi sự tình điều tra rõ ràng mới có thể dọn đi. Trịnh Thiệp Dư và ngươi lại không ở cùng một cái sân, sao phải yêu cầu lập tức dọn đi? Trương Ôn Tần nói, nương nương, ngài nói là có chút đạo lý, nhưng thần thiếp nghe nói kẻ hại chết người vẫn còn lêu lổng, nửa đêm vong hồn của nàng ta sẽ xuất hiện. Thần thiếp sợ Tam công chúa bị dọa sợ hãi. Thần thiếp cầu ngài, thần thiếp rất sợ. Triệu hoàng hậu nói, vậy ngươi xem, ngươi muốn dọn đi nơi nào? Trương Ôn Tần nói, tiểu hài tử có bạn nhi chơi cùng mới tốt, thần thiếp xem có thể vào ở Trường Xuân Cung hay không? Nhưng thật ra mong muốn ở Trường Xuân Cung, nghĩ thì hay. Hoàng thượng đã phân phó Triệu Hoàng hậu, nếu Triệu Hoàng hậu lại phân thêm một hai người đến Trường Xuân Cung, đó chẳng phải đối nghịch với Hoàng thượng sao? Triệu Hoàng hậu lập tức nói, Trường Xuân Cung không được Thục Phi trừ bỏ Tam Hoàng Tử còn có mang. Hài tử nhiều, lỡ xảy ra va chạm ai cũng không đảm đương nổi. Ngươi lại địa phương khác đi, Trọng Hoa Cung của Tĩnh Phi cũng có thể, bên kia có Nhị Hoàng Tử còn có Xuân Hoa Điện của Ninh Phi gia tứ công chúa ở. Chỉ là bổn cung cảm thấy, ngươi còn muốn mang theo Tam công chúa, vẫn là chọn một cung không có hài tử đi, như vậy cũng rộng rãi một chút. Cách chương.